Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 3: Một cha pháp sứ không được ghi nhận tốt. Chương 1. Trong cơn mưa dai dẳng đầu buổi chiều tối ngày thứ bảy tháng Giêng, Francis xuống Salisbury, tọa lạc trên một nhánh đường sắt và cách Tyner Castle 50 cây số, nhưng không có gì làm nguội lạnh nhiệt tình nóng bỏng trong tâm hồn cha. Trong khi xe lửa biến mất trong làn khói, linh mục ở trên bến, đầu trần và ướt đẫm, thăm dò không gian trống trải và buồn thảm, nhìn thật nhanh, không ai đến gặp cha, không hề nản chí, cha xách vali và đi vào con đường lớn trong làng mỏ. Nhà thờ cứu rỗi cha không khó tìm. Lần đầu tiên cha sắp lãnh nhiệm vụ cho phó sứ, lòng vui sướng rốt cuộc ngay sau lễ thụ phong, cha lao vào trường đấu và cố gắng chinh phục những linh hồn người. Dù đã báo trước, Francis nhận thấy nơi này thật xấu xí. Salisbury bao gồm những dãy nhà màu xám và những cửa hiệu thảm thương ngắt quãng ra bằng những quãng đất trống, những đống xỉ bốc khói, dù trời mưa, những đống rác và nhiều quán rượu và nhà nguyện. Mọi thứ bị chế ngự bằng những ống khói cao màu đen của mỏ Reso. Cha tự nhủ rằng không cần quan tâm đến địa phương mà cần quan tâm đến dân cư ở đây. Nhà thờ Công giáo tọa lạc ở phía đông ngôi làng, gần ngay mỏ và hài hòa với khung cảnh. Đó là một công trình mênh mông bằng gạch đỏ, có cửa sổ kiểu Gothic, có kính sơn màu xanh. Trên có phủ một mái nhà bằng tôn uốn lượn màu đỏ sẫm. Phía trên nhà thờ là một tháp chuông cục lũng và rỉ sét. Bên sườn tháp chuông là trường học, bên kia là nhà của các cha. Trước nơi này là một khoảng đất vuông, chỉ một toàn có dải và rào bằng những thanh chắn hư hỏng. Hít thở sâu, Francis xúc động, đến gần căn nhà nhỏ tồi tàn và kéo chuông. Đã hơi trễ vào lúc cha kéo chuông lần thứ hai, một bà to béo mặc áo ngắn kẻ sọc xanh đến mở cửa cho cha. Sau khi xem xét cha, bà cúi chào nhẹ. Chính là cha, thưa linh mục, cha sứ đang chờ cha qua đây. Bà hiền từ chỉ về phía cửa. Thời tiết kinh khủng quá, tôi phải chuẩn bị món cám mòi hun khói. Francis can đảm bước vào phòng. Đã ngồi ở một cái bàn có đặt sẵn bộ đồ ăn, cha sứ dọc dáng vuông vức chắc nịch khoảng 50 tuổi. Ngừng đùa một cách nôn nóng với con dao ăn để đón cha phó sứ mới. Rốt cuộc cha đã đến, cha vào đi. Francis đưa tay ra. Cha là cha xứ KZ, có phải? Đúng vậy, chứ còn ai ở đây vào tối nay? Dù ghi dơm Orange chăng? Cha đến đúng lúc để ăn khuya, như là tình cơ vậy. Ngửa người về phía sau, cha kêu về phía nhà bếp. Cô Cafferty còn kéo dài suốt đêm à? Rồi nói với Francis, cha hãy ngồi xuống và đừng làm ra vẻ trẻ con đi lạc. Tôi hy vọng rằng cha biết chơi bài. Tôi thích chơi một dáng vào buổi tối. Francis kéo một chiếc ghế đến gần bàn và chẳng bao lâu cô Cafferty mang đến một chiếc mâm lớn đầy kỹ, đựng món cá mồi và trứng trần. Trong khi cha xứ dùng hai trứng và một cặp cá mồi, cô dọn một bộ đồ ăn khác cho Francis. Sau đó cha xứ miễn đầy thức ăn chuyển cho Francis cái mâm. Nhất là cha hãy ăn cho ngon miệng, đừng ngần ngại phải làm việc gây go đấy, ở đây cũng phải có dinh dưỡng cho phù hợp. Cha xứ ăn rất nhanh và bộ hàm mạnh mẽ của cha nhai thật ồn ào. Đôi tay lông lá của cha chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Cha có nhiều cơ bắp với cái đầu tròn to, cắt tóc rất sát, miệng mím chặt. Từ cái mũi to có hai lỗ mũi rộng, có những túm lông hung hung vì thường hít thuốc lá. Cha toát ra một cảm giác khỏe mạnh và uy quyền. Từng cử chỉ của cha để lộ rất rõ tính tự phụ vô thức. Trong khi cha cắt quả trứng làm đôi và nuốt phân nửa chỉ một lần là xong, thì đôi mắt ti hí của cha xem xét Francis và đánh giá cha phó mới cũng với ánh mắt như một ông hàng thịt đánh giá một con bò. Cha không lực lưỡng, cha không nặng tới 70 kg, tôi nghĩ vậy. Người mà người ta cử đến đây vừa rồi mềm nhũn như một miếng vẽ, là nền giáo dục lục địa đã làm hỏng bọn họ. Thời của tôi, các chàng trai khỏe mạnh là đồng môn của tôi ở Maynooth mới thật là đàn ông. Cha sẽ thấy rằng tôi có cặp chân tốt, mắt tinh. Francis mỉm cười. Chúng ta sẽ thay, ca sứ cào nhào. Cha sẽ đi nghe xưng tội ngay sau khi ăn xong. Tôi sẽ gặp lại cha sau. Không có nhiều người vào buổi tối, vì mưa. Mọi thứ đều là diễn cơ của họ, lười như chuột sóc, các giao dân đang mến của tôi. Phía trên cao, trong căn phòng có bọc thành móng, đồ gối nặng nề thời nữ hoàng Victoria. Francis rửa tay và rửa mặt trong một cái thau không chắc chắn lắm. Rồi cha dội đến nhà thờ. ấn tượng của cha không thuận lợi lắm, nhưng cha tự nhủ, nói cho công bằng thì thoạt nhìn qua người ta dễ mắc sai lầm. Cha chờ đợi đọc thấy tên của người tiền nhiệm, Linh Mục Ly, rồi cha nghe tiếng mưa gõ trống trên mái tôn. Cuối cùng cha ra ngoài và đi một vòng quanh nhà thờ. Quang cảnh thật nản, vì cảnh trần trụi như một nhà kho và không sạch sẽ. Một tác phẩm đầu tay thử tạo cho gian giữa nhà thờ dáng vẻ của cẩm thạch với sự hỗ trợ của nước sơn màu xanh lục. Tượng thánh Joseph đã mất một tay, được sửa chữa rất vụng về. Con đường dẫn tới thánh giá vốn được thể hiện bằng những hình vẽ nguệch ngoạc kinh khủng. Trên bàn thờ, những bông hoa bằng giấy sặc sỡ gắn trong bình bằng thau đã mờ phai rất phản cảm. Những nét thiếu sót nho nhỏ này có đủ diện cơ bào chữa cho ý chí bao la của người quản trị nơi này. Francis quỳ gối đầy nhiệt tình và một lần nữa lại dâng đời mình cho Chúa. Đã quen với không khí đẹp tinh tế ở San Morales có nhiều tăng lữ thanh lịch đi qua, là nhà thuyết giáo hay bác học, qua lại giữa London, Madrid và Rome, Francis phải chịu nhiều thử thách nghiệt ngã trong những ngày tiếp theo. Cha xứ không có tính tình dễ chịu, dễ nổi giận và có khuynh hướng thô lỗ do tuổi tác, kinh nghiệm và do không có khả năng thu phục tình thương mến của con chiên đã khiến ông cứng như thép. Trước đó ở giáo phận Islip, một bãi biển rất thời thượng, cha đã gây nên tình trạng bất bình đến nỗi các chức sắc quan trọng đã đệ đơn kiến nghị cho tổng giám mục để cho cha phải ra đi. Sự cố này ban đầu khiến cha rất sốc, dần dần theo thời gian trở thành một sự hy sinh cá nhân. Cha đã quen nhẫn nhịn. Chính tôi muốn từ bỏ chiếc ghế bành để đổi lấy một chiếc ghế đẩu, nhưng đó là thời rất đẹp. Chỉ có cô Cafferty, bà bếp và quản gia của cha là tận tụy và trung thành với cha. Cô đã phục vụ cha nhiều năm. Cô hiểu ông vì họ giống nhau. Nếu cha mắng cô sẽ trả lửa lại với cùng một giọng điệu. Họ kính trọng lẫn nhau. Khi cha nghỉ phép 6 tuần ở Harrogate, cha cho phép cô về nhà cũng được nghỉ ngơi. Kaiser có cung cách thô lỗ, bước chân nặng nề là phòng của cha rung chuyển. Cha mở đóng ầm ầm cửa phòng vệ sinh duy nhất và ngôi nhà mỏng manh của các cha vang vang với cơn gió do cha tạo ra. Không cố ý, cha đã rút ngắn tôn giáo theo một công thức, không có khái niệm trí tuệ và không chút quyển chuyển. Câu "con phải làm như vậy hoặc bị trừng phạt" đã in hằn trong tim cha, phải hoàn thành chính xác một số nghi thức với sự hỗ trợ của câu nước, dầu và muối. Nếu không, quả ngục sẽ mở ra với những ngọn lửa và vực thẳm, cha chất chứa đầy thành kiến và luôn diễn tả nỗi ghê tởm với mọi khu vực trong làng, là thái độ khiến cha ít thu hút được cảm tình của dân làng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cha đối với giáo dân đã tạo nên nhiều giống tố. Giáo phận nghèo và nợ nần chồng chất vì xây nhà thờ đã tiết kiệm chi ly nhưng khó mà đủ chi tiêu. Nguyên nhân mà cha biện hộ là hợp pháp, những tánh tình dữ tợn tự nhiên của cha không thể thay thế được nhiều chiến thuật đang lẽ phải có. Trong những buổi giảng đạo đứng vững trên đôi chân, cha dày vò giáo đoàn đáng thương của mình với những lời chê nhạo nóng bỏng. Các con làm sao tưởng tượng rằng cha phải trả tiền thuê nhà, tiền thuế, tiền bảo hiểm và bảo trì mái nhà thờ đang che chở cho các con? Không phải nhân danh cha mà cha chăm sóc cho các con, nhưng nhân danh Chúa toàn năng. Từng người các con phải nghe rõ cho cha, hãy cho tiền khi được xin, chứ không phải trở thành kẻ mình đồng gia sắc khốn nạn. Đàn ông thì phần lớn có việc làm nhờ lòng độ lượng của Ngài George Ransho. Còn đàn bà của giáo phận, nếu họ cúng cho lễ dân bánh rượu thánh nhiều hơn trang điểm diêm dúa, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cha tiếp tục bủa sấm sét theo kiểu đó, rồi thu tiền người ta và đưa mắt kết tội lên từng tín đồ trung thành bằng cách ấn cái bát gỗ trước mũi họ. Tánh ưa trưng dụng của cha xứ khiên giữa các giáo dân và cha không thân thiết thật sự và có mối thù truyền kiếp. Cha càng phán phán thì họ cho càng ít, giận dữ cha lên kế hoạch đi đến chỗ phát cho họ những bao thư nhỏ màu vàng mà họ không thèm mở ra. Cho nên sau khi làm lễ, cha đến nhặt những chiếc bao thư lăn lóc, cào nhào giận dữ, coi chúng đối xử với Chúa toàn năng như thế nào. Dưới bầu trời u ám về mặt tài chánh, lại có một mặt trời sáng chói. George Ransho, ông chủ mỏ Salisbury và khoảng 15 mỏ than khác trong vùng, không chỉ hài lòng với việc mình giao sủ và là người công giáo sùng đạo, ngoài ra ông còn là một mạnh thường quân. Dù lâu đài của ông tọa lạc cách đây 100 cây số ở đầu kia của miền, nhưng nhà thờ cua sổi vẫn nằm trong danh sách hưởng tiền từ thiện của ngài. và mỗi dịp Noel tuyệt đối đều đặn một chi phí trị giá 100 guinea đến tay cha xứ giáo phận bằng tiền vàng. Cha lưu ý cha xứ nghe câu này, chứ không phải bằng đồng sterling. Đó là một người biết cách sống. Cha chỉ thấy ngài sọt 2 lần trong các cuộc họp công cộng ở tay Newcastle nhiều năm trước, nhưng cha vẫn nói đến này sợ sệt và kính trọng. Ông ngờ rằng dù không có lý do nào, ngày nào đó kỹ nghệ gia lớn sẽ ngừng những món tiền hào phóng. Sau những tháng đầu tiên ở Salisbury, những người thân cận với cha xứ bắt đầu đánh vào Francis. Cha luôn căng thẳng thần kinh. Cha không còn ngạc nhiên vì sao linh mục trẻ Lee là nạn nhân của một cơn suy sụp thần kinh. Đời sống tinh thần của cha mụ mẫm, mọi ý thức của cha về giá trị trở nên lẫn lộn. Cha cảm thấy linh mục Kaiser càng lúc càng ghét mình. Rồi bỗng nhiên cha hồi phục, trở nên ăn năn trong nội tâm, buộc mình phải dâng lời và quỵ lụy một cách tuyệt vọng. Nhiệm vụ trong giáo phận của cha Francis cực kỳ nhọc nhằn, nhất là vào mùa đông. Mỗi tuần 3 lần, cha phải đi bằng xe đạp đến Brompton và Glenpool, 2 ấp nghèo khổ và rất xa, để làm thánh lễ, nghe xưng tội và dạy giáo lý cho dân phòng xã. Sự thiếu nhiệt tình của công chiên càng làm cho những nỗi khó khăn của cha càng trầm trọng. Ngay cả trẻ con cũng ngủ gà, ngủ gật và lười biếng. Nhiều người quá nghèo, sự khốn khó ngự trị khắp nơi. Toàn giáo phận đều vô cảm, không hào hứng và không có đức tin. Với lòng đam mê, cha lặp đi lặp lại rằng mình sẽ không theo lối mòn, ý thức về sự vụng về của mình và những kết quả chưa hề tồn tại. Cha khao khát chạm tới những con tim bất hạnh, cứu giúp họ và thổi bùng lên sức sống. Cha thề với mình sẽ thắp lại ngọn lửa cho sáng lại từ đống tro tàn nguội lạnh, dù phải chết khi làm nhiệm vụ. Điều tệ hại nhất là cha xứ đang quan sát cha bằng mưu mẹo, dường như đoán được một cách nhão báng những nỗi khó khăn mà cha phó xứ đang dùng giấy và nham hiểm chờ đợi rằng lý tưởng của cha sẽ rơi rụng thành nhàm thường thảm hại. Ngày kia khi Francis ngất ngư và ướt đẫm sau khi chạy xe đạp 15 cây số trong mưa gió để thăm viếng một người bệnh ở Brompton, cha xứ Kaiser tóm tắt ý kiến của mình bằng một lời nhảm báng gọn gọn: dành lấy một dần hào quang thì không dễ chịu lắm hứ. Cha nói thêm bằng giọng tự nhiên, đó là chuyện chẳng ích lợi gì. Francis đỏ mặt dữ dội. Chúa Kitô đã chết vì những chuyện chẳng có ích lợi gì như thế. Bị dày dò sâu sắc, Francis bắt đầu tự hành xác. Dạo các bữa ăn, cha ăn ít, thường chỉ uống trà và ăn bánh mì nướng. Thường khi cha thức dậy trong đêm, bị bao nỗi ngờ vực dày dò, cha lặng lẽ ra nhà thờ. Trong bóng tối và thinh lặng, tắm với ánh trăng, tòa nhà mất đi chút ít nét xấu xí đến ám ảnh. Cha quỳ gối cầu xin cho mình có can đảm chấp nhận những thử thách ban đầu và cầu nguyện nồng nhiệt khẩn thiết. Sau một lúc nhập định trước tấm thân gầy còm của Chúa Kitô trên thập tự giá, kiên nhẫn và dịu dàng chịu khổ hình, sự yên bình tràn ngập trong hồn cha. Một buổi tối sau nửa đêm một lát, khi đi thăm bệnh về, khi cha rón rén lên cầu thang, cha thấy Kaiser đang đợi mình, mặc một chiếc áo khoác dài và áo lót ngủ, cầm một ngọn nến trong tay. Cặp đùi to lông lá giang ra, cha xứ đứng giữa bậc nghỉ của cầu thang và chặn đường cha. Cha còn sáng tạo ra cái gì nữa đây? Tôi về phòng ngủ, cha đã ở đâu? Ở nhà thờ. Cái gì vào giờ đây? Tại sao không? Francis cố gắng mỉm cười. Cha sợ tôi đánh thức Chúa lòng lành à? Không, đúng hơn là cha đã đánh thức tôi. Và giận dữ Kaiser nói tiếp. Tôi không muốn chuyện đó, tôi chưa bao giờ nghe chuyện ngu ngốc như thế. Tôi điều khiển giáo xứ chứ không phải một tu viện. Cha cứ cầu nguyện bao nhiêu tùy thích vào ban ngày, nhưng chừng nào cha còn dưới quyền tôi thì cha phải ngủ vào ban đêm. Francis nén lại lời đáp đã có sẵn trên môi mình. Cha im lặng đi về phía phòng ngủ, phải tuyệt đối kiềm chế để hòa thuận với cấp trên nếu cha muốn có kết quả tốt trong giáo phận này. Cha cố lặp đi lặp lại những đức tính của cha xứ, sự thẳng thắn và lòng can đảm, những lời nói đùa bất ngờ, sự thanh sạch không ai có thể chối cãi. Vài ngày sau, vào lúc thuận tiện, cha khéo léo đề cập với bậc tiền bối. Thưa cha xứ, tôi đã nghĩ với một giáo phận rộng như giáo phận của chúng ta, nơi việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài rất hiếm và ít thú giải trí, chúng ta có thể tổ chức những cuộc hội họp cho giới trẻ. Cha xứ đang vui vẻ. Cha muốn được nhiều người biết đến hả chàng trai? Không hề, không hề. Francis đáp cũng vui vẻ theo thái độ của người đối thoại. Vì mong được cho phép thực hiện dự án. Nhưng có lẽ một phòng họp sẽ góp phần ngăn cản các cậu con trai lê lết ngoài đường. Còn các cậu lớn hơn thì suốt ngày ở trong quán cà phê. Mình có thể giúp họ phát triển về thể chất và xã hội. Với một nụ cười, cha kết thúc. Có lẽ tạo cho họ ý muốn đến nhà thờ. Ồ, ồ, cha xứ cười rộ, thấy rõ rằng cha còn trẻ. Tôi nghĩ rằng cha còn tệ hơn Ly. Nào, nếu điều đó làm cha thích, nhưng cha đừng mong chờ lòng biết ơn của đám người vô dụng đó. Cảm ơn, tôi chỉ mong được cha đồng ý. Đầy hứng khởi, Francis bắt đầu ngay công việc. Donald Keen, giám đốc khu mỏ Rancho, là người Tô Cách Lan và theo đạo Công giáo đi nhà thờ thường xuyên, tỏ ra rất sẵn sàng tham gia. Hai nhân viên khác ở mỏ than, Morrison là nhân viên kiểm soát, có vợ thường đến giúp đỡ ở nhà các cha, và Creedence cũng thuộc về giáo đoàn. Và trung gian ông giám đốc, phòng cấp cứu người bị thương được cho Francis mượn 3 buổi tối mỗi tuần. Hai nhân viên khác giúp cha gây ảnh hưởng trong dân chúng về những cuộc hội họp sắp tới. Tiền tiết kiệm của cha đã có sẵn, có 2 bản, và cha thà chết còn hơn vét tiền vốn của giáo phận. Nhưng cha viết cho Willie Tuyết Đốc để xin anh gửi cho mình các dụng cụ thể thao và thể dục mà anh không dùng nữa. Tìm cách lôi cuốn công chúng, cha quyết định không có gì làm cho thanh niên yêu thích hơn là một vũ hội. Gian phòng có sẵn một cây đàn dương cầm và Creedence chơi vĩ cầm rất giỏi. Cha thông báo buổi lễ hội bằng một tấm bích chương dán trên cửa phòng chữ thập đỏ. Và ngày thứ năm đã đến, cha tiêu xài vốn liếng của mình để mua bánh ngọt, trái cây và nước chanh cho tiệc buffet. Thành công của buổi dạ hội, dù lúc bắt đầu hơi lúng túng, đã vượt qua những gì cha từng mơ ước. Người ta ùa tới đến mức có thể tổ chức 8 dòng khiêu vũ ca thi. Phần lớn các chàng trai không có dài và khiêu vũ với ủng của thợ mỏ. Giữa các điệu vũ, họ ngồi quanh phòng trên các băng ghế và các cô thứ nữ đến tìm nước uống giải khát ở tiệc buffet. Vừa nhảy luân vũ, họ hát đồng ca các điệp khúc. Một số thợ mỏ làm ca đêm tụ tập ở lối vào và ngắm cảnh tượng đó. Những hàm răng trắng xóa của họ sáng rực trên gương mặt đen nhẽm. Cuối cùng họ cũng bắt đầu hát, và vài người giản dị nhất luồn vào giữa các cặp khiêu vũ. Buổi dạ hội rất vui. Gần cửa, khi thanh niên chào và cảm ơn cho Francis, lòng rung lên vì vui mừng, nghĩ đây là những người đã thức tỉnh, tạ ơn Chúa tôi về khởi đầu này. Sáng hôm sau lúc ăn trưa, lên một cây sơ đùng đùng nổi giận: tôi biết được chuyện gì đây, làm việc đẹp mặt nhỉ. Cha gợi cho bọn chúng một tấm gương tốt, cha phải chết vì xấu hổ. Hoảng hốt, Francis nhìn cha, nhưng cha muốn nói gì? Cha biết rõ điều mà tôi muốn nói, cuộc hội họp địa ngục của cha vào tối hôm qua. Nhưng cha đã cho phép vào tuần rồi mà. Cha sứ sủa lên không kiềm chế nổi: tôi không hề cho phép cha dựng nên một cảnh sa đọa ngay trước ngưỡng cửa nhà thờ của tôi. Tôi đã rất khổ cực mới bảo vệ được sự trong trắng thuần khiết của các cô gái trẻ, thế mà cha đưa họ vào những ôm ấp và nhảy nhót trơ trẽn đó. Buổi dạ hội đó hoàn toàn không có tội lỗi gì. Không tội lỗi gì, Chúa trên trời ơi! Cây sơ tím mặt vì tức giận. Bộ cha không biết như trò ve vãn đó dẫn tới chuyện gì sao? Đồ ngu khốn ngu khổ. Những cái ôm ấp đó, mình và đùi quấn lấy nhau, chuyện đó khiến bọn thanh niên có nhiều ý nghĩ xấu. Chuyện đó dẫn đến hành vi dâm dục xác thịt và sự dâm ô trên gương mặt trở nên trong vắt của mình. Cặp mắt của Francis bốc cháy vì tức giận. Cha không phân biệt được sự dâm ô với bản chất tự nhiên sao? Jésus, Marie, Joseph, vậy khác nhau thế nào? Khác như thể bệnh hoạn thì khác với sức khỏe. Nắm đấm của cha xứ co quắp lại: đồ quỷ sứ chốn quả ngục, cha toan hót cái gì thế? Nỗi cay đắng dần dần tích tụ trong 2 tháng vừa qua, dở bờ như một đợt sóng ngầm trong tâm hồn Francis. Người ta không thể kềm nén bản chất tự nhiên, nếu cố làm, nó sẽ tự vệ và nuốt chửng cha. Thật hoàn toàn tự nhiên và đúng đắn khi các chàng trai cô gái gặp nhau và khiêu vũ. Điều đó đương nhiên là khúc dạo đầu của tình yêu, rồi kết quả là hôn nhân. Tại sao lại giấu giếm sự thu hút giới tính bằng một tấm màn bẩn thỉu như cái thây ma bốc mùi? Ấy là khuyến khích những trò đùa đáng ngờ và những chuyện cười dạo dâm dật. Chúng ta phải gánh trách nhiệm giáo dục giới tính để nâng cao bản năng, chứ không phải cố chà đạp như một con rắn độc. Cố làm điều đó chắc chắn sẽ thất bại, và hơn nữa là nuốt chửng một cách vô lương điều thuần khiết và cao quý. Một khoảng lặng kinh khiếp nối tiếp, tĩnh mạch phồng lên, tím lại trên cổ của cha xứ. Đồ bán bổ, đồ nhảy ranh, ta không chịu nổi bọn thanh niên bắt cặp trong buổi khiêu vũ của cha. Vậy thì cha thích họ bắt cặp với nhau, như thuật ngữ mà cha dùng, trong những nơi tối tăm hay ngoài đồng à? Lão khoét, cha xứ ấp úng, ta sẽ bảo vệ sự trong trắng ở giáo phận, và ta giữ gìn sự trinh tiết vẹn nguyên, ta biết mình phải làm gì. Chặt vậy, Francis trả đũa đầy nhạo báng: cha hay ngăn các thống kê chứng minh các vụ sinh con không hợp pháp thường xuyên hơn ở Salesti hơn bất cứ nơi nào khác trong vùng xem nào. Trong thoáng chốc, cha xứ run bần bật, suýt bị ngập máu. Hai bàn tay cha co quắp rồi mở ra như muốn bóp cổ ai đó. Hơi lảo đảo, ông giơ ngón tay chỉ vào Francis. Các thống kê có thể chứng minh điều khác, nghĩa là sẽ không còn câu lạc bộ trong bán kính 10 cây số quanh điểm mà ta đang đứng vào lúc này. Chấm dứt ngay đi cái dự án hay ho của cha, cho nó chết và chôn đi. Tôi nói với cha đấy, và quyết định của tôi không thể đảo ngược. Cha buông mình xuống một chiếc ghế và bắt đầu ăn mà giận điên người.